Liêu trai trí dị 2. Quyển 14 chương 308, nhà sư chết tử tăng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ nọ đi vân du. Chiều tối ghé vào một ngôi chùa vắng. Thấy tăng phòng đóng chặt. Bèn trải tấm bồ đoàn ra ngồi dưới hành lang. Đêm khuya chợt nghe tiếng mở cửa. Thấy một nhà sư bước ra. Toàn thân đẫm máu. Nhưng như không nhìn thấy đạo sĩ. Đạo sĩ cũng làm như không nhìn thấy. Nhà sư đi thẳng tới Phật điện, lên chỗ tòa sen, ôm đầu tượng Phật mà cười. Hồi lâu mới đi, đến sáng đạo sĩ thấy cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ lấy làm lạ. Vào trong thôn kể lại việc mình trông thấy. Mọi người tới chùa phá cửa vào xem, thì thấy nhà sư bị giết nằm trên mặt đất. Nệm chiếu trong phòng xáo trộn vương vãi. Biết là bị kẻ cướp vào giết. Lại ngờ chuyện hồn nhà sư cười là có lý do. Bèn cùng nhau tới xem xét đầu tượng Phật. Thấy phía sau đầu tượng có vết. Cậy ra thấy bên trong giấu hơn 30 lượng vàng. Bèn lấy để chôn nhà sư. Dị sử thị nói. Lời ngạn có câu đồng tiền liền khúc ruột thật không phải sai. Phàm người ta nhịn ăn nhịn mặc mà không biết để lại của cải cho ai. Cũng đã là ngây ngốc rồi. Huống chi nhà sư còn không có cả kẻ thừa kế của cải sao. Sống không chịu ban phát làm ơn. Chết còn nhìn lại mà cười. Bọn đầy tớ của tiền bạc đáng than thở tới như thế đấy. Phật nói. Một đồng không chịu bỏ. Chỉ có nghiệp theo mình. Chắc là nói nhà sư ấy chăng. Cách chương.